Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, đế kinh hiện thế. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để những người khác thanh niên đều lộ ra dị sắc, vốn cho rằng là một trận không huyền niệm chút nào chiến đấu. Lại không nghĩ, ngay tại lúc này, còn có người vì Nguyệt Trung Thu đứng ra. Nguyệt Trung Thu trầm mặc không nói. Hắn biết rõ, một trận chiến này tuyệt đối không thể hiện tại xuất thủ. Cho dù bọn họ có thể thắng được thiên vực mấy người cũng không được. Tám tên ngoại tinh vực thanh niên nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi sẽ không có người cùng Phù Tô một dạng. Nhìn ra lá bài tẩy của mình, trong bóng tối mưu đồ bản thân, còn có Túc Địch Thượng Thiên Vũ, Cơ Hành Cuồng. Thậm chí còn có Khương Thái Sơ Bá Đao đám người. Những người này, từng cái cũng là làm người nhức đầu tồn tại. Lấy thân huyết chiến, hắn không phải là không có dạng này đảm lượng, nhưng có nỗi lo về sau. Hắn không thể không cân nhắc Mộ Thanh đám người an nguy. Liền bằng các người mấy cái cũng muốn ngăn lại chúng ta năm người. Lập tức tránh ra, bằng không chó gà không tha. Nghiêm Viêm hét lớn. Hắn là một cái nóng nảy người, nếu không phải là cơ trường không mấy người ngăn đón, hắn đã liều chết xung phong lên, biết bỉ cười gằn, khuôn mặt khinh thường, ngươi có bản lĩnh liền tới thử một chút, nhìn lão lột da của ngươi ra, đừng cho là mình là thiên vực đến ngay ở chỗ này mạo xưng đại gia. Nếu là không có các ngươi sau lưng gia tộc, các ngươi đã chết 100 lần, biết bỉ dắt tiếng nói hô to. Giống như là đàn bà đanh đá chửi đồng đồng dạng, trên trời dưới đất, truyền khắp hắn tiếng vang, đánh giám, chúng ta là bằng thực lực mà nói, một đầu ngón tay cũng đủ để nghiền chết như ngươi loại này run rế. Không cần dựa vào gia tộc gì thân phận, thiên vực năm người sắc mặt lập tức khó coi, làm biết bị thoại âm rơi xuống về sau, ánh mắt mọi người đều rơi vào năm người trên người. Trong đó hàm nghĩa phức tạp, Nghiêm Viêm càng là trực tiếp nhảy tới mấy bước, mãnh liệt sát ý tràn ngập. Nhưng khi hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cặp kia thâm thúy lạnh lùng mắt về sau, vẫn là không nhịn được ngừng lại bước chân. Xa xa nhìn qua biết bỉ, Nguyệt Trung Thu không phải là không muốn động, mà là chí tên đế mạch vừa rồi thôn phệ quá nhiều thần phạt. Giờ phút này còn đang dung luyện bên trong. Hắn thân thể cũng đã nhận lấy áp lực cực lớn. Nguyệt Trung Thu cùng cơ trường không một trận chiến. Đại phá định không châu. Kém chút phản sát cơ trường không. Đủ loại sự tình. Không ngừng tỏ rõ hắn quỷ dị thủ đoạn. Cho mọi người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Tất nhiên bọn họ như thế không biết điều. Trừ bỏ Nguyệt Trung Thu bên ngoài. Mấy người khác toàn bộ trảm sát. Ta cơ trường không ngày nào đó tất có hậu báo. Cơ trường không thần sắc triệt để âm lãnh xuống. Hắn bản không nguyện tự nhiên đâm ngang. Nhưng hiện tại xem ra. Không thi triển một chút thủ đoạn. Rất khó trấn nhiếp đám người. Oanh, theo cơ trường không nói xong. Mấy người khác đều lộ ra ý cười. Toàn thân thịnh liệt khí thế bộc phát ra. Trực tiếp nhanh chân bước ra. Cùng Nghiêm Viêm đứng sóng vai, hài hước nhìn xem mấy người, muốn động thủ sao? Hoa Thần nắm thật chặt nắm đấm, hắn nhất là không quen nhìn loại trang diện này, nhưng lại trở ngại sau lưng gia tộc, không thể tùy tiện ra tay. Tư Đồ Bạt Tụy biểu lộ cũng mất tự nhiên, không biết suy nghĩ cái gì. Tự liền Kim Sí Đại Bằng Điều cùng Tây Vực Hòa Thượng cũng đều khuôn mặt có chút động. Dù sao, Nguyệt Trung Thu cùng bọn hắn cộng đồng đã trải qua đạp thiên cổ đạo thí luyện. Hiện tại, nhìn xem mấy người vây công, khó tránh khỏi trong lòng có chút gợn sóng. Một số người khác, thần sắc cũng không giống nhau. Cơ Hành Cuồng một đôi mắt biến ảo chập chờn, hiện lên vẻ không cam lòng thần sắc. Đối với hắn loại này vì chiến mà cuồng người đến, một cái đối thủ ngang sức ngang tài. Kết cục tốt nhất chính là từ bản thân chiến thắng. Thập công chúa đôi mắt đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đã từng, nàng cố ý mời chào Nguyệt Trung Thu, lại không nghĩ Nguyệt Trung Thu đắc tội siêu cấp cổ tộc. Đông, đông, hư không bên trong vang động cái này tiếng bước chân ầm ập. Thiên vực năm cái thanh niên, một cái so với một cái cường đại, cũng có ngự không cảnh lục trọng thiên thực lực. Dạng này năm người liên thủ, trẻ tuổi một đời, căn bản không người nào có thể tranh phong. Đặc tính, chờ một chút ngươi nghĩ biện pháp bảo vệ mấy người, còn dư lại giao cho ta. Nguyệt Trung Thu truyền âm, ngàn cân treo sợi tóc, thần phạt chi lực rốt cục triệt để luyện hóa hấp thu. Không có vấn đề, bất quá, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này. Dịch Thành Phong cũng truyền âm, hắn kinh lịch cửu thế, dù cho hiện ở sống chết trước mắt, y nguyên 10 điểm tỉnh táo. Giết, hét to vang lên, thiên vực năm cái thanh niên đồng thời xuất thủ, đều là một chỉ điểm ra. Năm đạo lệ mang giống như trường hồng đồng dạng, kích xạ mà đến, linh lực kinh khủng chấn động trong hư không cuồn cuộn, dường như muốn đem vùng không gian này lật tung tới. Năm người ở thế hệ thanh niên bên trong tuyệt đối tính được là nhân tài kiệt xuất. Giờ phút này, bọn họ sát tâm đã quyết. Vì vậy, tất cả đều hiện ra đáng sợ thần thông. Không phải mạnh nhất chiến lực cũng không xê xích gì nhiều. Chết chắc, dạng này thế công, trừ bỏ cái kia Nguyệt Trung Thu cùng Dịch Thành Phong, ba người khác chỉ sợ ngăn không được mấy lần. Ai, vì một người, đáng giá dâng ra bản thân sinh mệnh sao? Phía dưới, một chút thanh niên tự nói lên, âm thầm nghiêm nghị tại năm cái thiên vực thanh niên cường đại. Lui, trong lúc đó, một mực không nhúc nhích Nguyệt Trung Thu đột nhiên kêu to một tiếng. Toàn thân tử kim quang mang tăng vọt, nóng rực ánh mắt bắn ra, giống như hai vòng sáng chói tím xanh lớn dương vắt ngang ở bên trên bầu trời. Ánh mắt những nơi đi qua, luân hồi chi lực tràn ngập, chấn động tâm hồn. Cùng lúc đó, Dịch Thành Phong cũng động, bất quá không phải hướng về phía trước, mà là lấy tốc độ nhanh nhất, đem Mộ Thanh Mộ Nghị, Biết Bỉ ba người bảo hộ ở phía sau của hắn, ngay sau đó bạo lui ra ngoài. Cái gì? Hắn nghĩ một người độc chiến năm người sao? Đây cũng quá qua tự đại một chút. Cái này thuần túy liền là đang tự tìm cái chết. Không riêng gì phía dưới thanh niên không ngờ rằng, một màn này chính là trên bầu trời mặt khác thanh niên cũng không nghĩ đến. Ngươi đây là lấy trứng chọi đá, Cơ Trường Không, Nghiêm Viêm các loại năm người cũng nhịn không được toàn thân chấn động. Phải biết, bọn họ phía trước công kích là muốn diệt sát Dịch Thành Phong bọn bốn người. Mục đích là muốn dọn sạch chướng ngại, bắt sống Nguyệt Trung Thu. Lại không nghĩ, thời khắc sống còn, tháng này Trung Thu vậy mà vọt lên, muốn lấy sức một mình, thay đổi càn khôn. Nguyệt Trung Thu xem thường, hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị. Một đòn liền lui, lợi dụng trận đồ cưỡng ép rời đi nơi đây. Xuy, xuy, bỗng nhiên, liền ở đám người đem mọi ánh mắt đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người thời điểm. Phía dưới bên trong khu cung điện, xông ra mấy đạo kim quang sáng chói, hướng về phương xa cướp ra ngoài. Cực hoang cổ kinh hiện thế, các ngươi vẫn còn ở này vô vị tranh đấu, quả thật có mắt không trong. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên, có chút khàn khàn, phi thường phiêu hốt, bị người không phân rõ hư thực. Cái gì? Chúng thanh niên kinh hô, cùng nhau nhìn phía cái kia mấy đạo kim quang. Mấy đạo kim quang phát ra vô thượng uy áp, giống như thần linh xuất hành, chấn áp cửu thiên thập địa, để tất cả thanh niên đều có chút không ngẩng đầu lên được. Đế uy, thật chẳng lẽ đúng cực hoang đại đế vô thượng đế kinh? Kia thật giống như là một đoạn hoàn chỉnh xương đùi. Chúng thanh niên cổ họng khô khốc, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Trên thực tế, rất sớm đã có người tiên đoán qua cực hoang chi địa chỗ sâu sẽ xuất hiện nghịch thiên cơ duyên. Nhưng là, ai cũng không ngờ được, cái này nghịch thiên cơ duyên, đúng là một bộ chân chân thật thật đế kinh. Ở cái này thiên giai công pháp đã thất truyền thời đại, xuất hiện một bộ đế kinh, đủ để cho vô số đại nhân vật tranh bể đầu sò. Thậm chí là bỏ ra bản thân sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Đế kinh là vô thượng nhân kiệt trở thành đại đế về sau sáng tạo đế đạo kinh sách, trong đó bao gồm quá nhiều bí pháp, thậm chí ngay cả đột phá đế cảnh cảm ngộ cùng tâm đắc đều sẽ xuất hiện trên đó. Mặc dù đế kinh không đủ để tái tạo một cái đại đế đi ra, nhưng nó lại đại biểu thần thông cao nhất áo nghĩa, là võ đạo kỹ pháp đỉnh phong, căn bản không có biện pháp vượt qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.